Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, chủ nhân thần uy. Lục Ly có nắm chắc phá trận là bởi vì hắn có thể mượn nhờ cường đại không gian chi lực. Chỉ cần hắn vận dụng không gian chi lực trấn áp, đem những này hạt cát đều cho trấn áp, đại trận này tự nhiên không thể vận chuyển. Đến lúc đó Lục Ly muốn cải biến đại trận trận văn cũng quá đơn giản. Trận văn thay đổi biến, đại trận chẳng khác nào phá vỡ. Hắn thân thể bị cuồng phong thổi đến ở giữa không trung xoay tròn trôi nổi. Chỉ Hy Nhi cùng theo bay đi. Lục Ly không để ý đến, chìm tâm đi cảm giác phụ cận hết thảy, đi lĩnh hội pháp trận trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Một vài thứ mặc dù bây giờ tìm hiểu không nhất định hữu dụng, nhưng đều là thiên địa chi lý, về sau chắc chắn sẽ có trợ giúp. Thời gian từng chút đi qua, cuồng phong càng ngày càng mạnh, Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi bắt đầu ở giữa không trung lăn lộn. Chỉ Hy Nhi có chút khẩn trương, bởi vì cuồng phong lực lượng càng lúc càng lớn, nàng sợ không cẩn thận liền sẽ bị thổi đi, đến lúc đó sẽ cùng Lục Ly tách ra. Lục Ly con mắt là nhắm lại, hắn duỗi ra một cái tay nắm chắc Chỉ Hy Nhi tay. Tay của hắn tựa như kìm sát, Chỉ Hy Nhi mặc dù hơi cảm giác có chút đau nhức, nhưng không hiểu an tâm rất nhiều. Lục Ly tại lúc này cũng biết không thể tiếp tục nữa. Cái này huyễn trận đã bắt đầu hướng sát trận chuyển, giống như còn không phá trận, Chỉ Hy Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Điếc đạo nhân đoán chừng cũng sẽ chết ở bên trong. Hắn ổn định lại tâm thần cảm ngộ, mơ hồ chi gian hắn trong mông lung cảm giác được một chút cái gì, cũng đã không có thời gian đi thêm nghĩ đến. Hắn một tay đột nhiên hướng tiền phương phất động, một đạo vô hình lực lượng trấn áp mà xuống, thoáng cái đem phương viên vài dặm không gian cho trấn áp. Những cái kia hạt cát đột nhiên dừng ở giữa không trung. Lục Ly con mắt mở ra, mục quang như điện hướng bốn phía quét tới. Rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên, trong tay như thiểm điện đánh ra đạo đạo thần lực, phanh phanh phanh tương đương, một chút hạt cát bạo liệt. Lục Ly chỉ là hủy đi mấy ngàn mai hạt cát, lại tựa như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, vô số hạt cát đi theo bạo liệt, đầy trời bụi đất dâng lên. Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi thân thể trượt xuống, hưu tương đương, nơi xa truyền đến một đạo phá vỡ âm thanh. Điếc đạo nhân ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chủ nhân phá huyễn trận, chủ nhân thần uy, ra ngoài đi, đi theo ta. Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, phát hiện điếc đạo nhân toàn thân đều là huyết, hắn âm thầm gật đầu, phá trận thời cơ không sai. Lại trễ một chút điếc đạo nhân liền phải chết. Hắn thân thể hướng một cái phương hướng bay đi, điếc đạo nhân theo sát phía sau. Chỉ là vọt lên nửa nén hương thời gian, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi điếc đạo nhân vọt ra ốc đảo. Chỉ Hy Nhi ngạc nhiên kêu lên, nhìn thấy cái đầm nước kia càng là không kìm được vui mừng, bản năng nghĩ hướng đầm nước phóng đi. Bất quá nhớ tới Lục Ly cùng điếc đạo nhân tại cái này, có chút ngượng ngùng ngừng lại. Lục Ly thần niệm bốn phía liếc nhìn, xác định cái này ốc đảo bên trong không ai về sau, hắn khẽ vuốt cằm, sờ lên Chỉ Hy Nhi vô cùng bẩn ngạch mặt nói ra, nghĩ tắm rửa. Chỉ Hy Nhi ngượng ngùng nhẹ gật đầu, rủ xuống mí mắt, mặc dù bẩn thỉu, nhưng mỹ nhân xấu hổ thần sắc vẫn là rất động lòng người. Chờ một chút, ta giúp ngươi bố trí một cấm chế. Lục Ly sủng nịch sờ lên Chỉ Hy Nhi đầu, thân thể bay đi, trong tay trận thạch bay loạn, rất nhanh liền bố trí một cái đơn giản cấm chế. Ông, Lục Ly đem điếc đạo nhân thu nhập thiên tà châu bên trong. Sau đó mỉm cười nói ra, ngươi vào trong cấm chế đi thôi. Ta ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp. Cảm ơn ta. Chỉ Hy Nhi ngọt ngọt cười, xông vào trong cấm chế. Lục Ly đánh ra một đạo thần lực, một cái màu trắng vòng bảo hộ xuất hiện, đem Trì Hy Nhi cùng một nửa đầm nước bao phủ đi vào. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch theo Lục Ly ống tay áo chui ra ngoài, hướng một nửa kia đầm nước phóng đi, vui sướng tắm rửa. Lục Ly nghĩ nghĩ, thân thể cũng bay đi, cứ như vậy mặc áo bào xông vào trong đầm nước, tùy ý lau một phen. Lục Ly trên người áo bào bạo liệt, tiếp lấy mặt khác một đạo áo bào xuất hiện, như thiểm điện mặc vào. Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, xếp bằng ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Rầm rầm tương đương, cấm chế mặc dù ngăn cách ánh mắt cùng thần niệm dò xét, nhưng không có ngăn cách thanh âm. Đầm nước bên này truyền đến ào ào tiếng nước, rõ ràng là Trì Hy Nhi đang tắm. Lục Ly trong đầu tự động hiển hiện một bộ mỹ nhân đi tắm tuyệt mỹ hình tượng. Không bằng hắn nội tâm cũng không có quá nhiều tình tương đương muốn. Ngược lại càng nhiều hơn chính là nhu tình. Hắn là thật đem Trì Hy Nhi xem như muội muội, cũng không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Trì Hy Nhi có trên thế giới này rất nhiều điều tốt đẹp phẩm đức, càng giống là một khối tinh khiết tịnh thổ, có thể không tự chủ được gây nên người khác che chở cùng yêu thích. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Trì Hy Nhi mới đi ra, vừa mới tắm rửa qua, làn da đỏ bừng, tóc vẫn là thấp, mặc một thân trắng noãn váy dài, để nàng xem ra vừa thánh khiết lại vũ mị, phá lệ động lòng người. Trì Hy Nhi có miệt ít thiếu nữ ngượng ngùng, đi đến Lục Ly bên người ngồi xuống, xấu hổ chỗ kêu một tiếng, ca tương đương, Lục Ly mỉm cười, nói ra, tại cái này nghỉ ngơi một chút đi, tiếp xuống đoán chừng liền không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, tương đương, Trì Hy Nhi khôn khéo nhẹ gật đầu. Sau đó chủ động tựa ở Lục Ly trên vai nhắm mắt lại. Lục Ly nghĩ nghĩ đưa tay ôm Trì Hy Nhi bả vai. Nghe Trì Hy Nhi trên thân tản mát ra nhàn nhạt chỗ tương đương từ mùi thơm, Lục Ly nội tâm một mảnh an bình, mục quang ngước nhìn bầu trời. Giờ phút này đã là hoàng hôn, nơi chân trời xa chiếu rọi đến một mảnh đỏ, đẹp không sao tả xiết. Trì Hy Nhi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, đem nàng thân thể buông xuống, để nàng nằm thẳng trên đồng cỏ, để đầu của nàng gối lên trên đùi của hắn, dạng này ngủ hội sẽ càng thêm dễ chịu một chút. Sắc trời dần dần tối xuống, hắc ám đem Lục Ly cùng Trì Hy Nhi cùng nằm ở bên cạnh Tiểu Bạch nuốt vào. Tối nay không có một chút sáng ngời, phá lệ đen nhánh, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có mưa rào tầm tã rơi xuống. Lục Ly không có bế quan, cũng không có ngủ, cứ như vậy an tĩnh ngồi xếp bằng. Trong đầu của hắn tự hỏi tương lai mình con đường, tự hỏi các loại có thể. Càng là suy nghĩ, hắn cảm giác càng là mỏi mệt, coi như hắn trở thành thần giới chí tôn. Muốn giết trở lại thần giới sợ cũng huyền a. Cửu đại thần vương đều là siêu việt phổ thông thần giới chí tôn tồn tại. Vì cái gì cửu đại thần vương không có mang theo đại quân đánh tới thần giới, rất rõ ràng là bởi vì tứ đại siêu thần thế lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn tại thần giới mặc dù cùng tứ đại siêu thần thế lực một trong thần tượng tông đối kháng, nhưng thần tượng tông thực lực chỉ triển lộ một góc của băng sơn. Một khi toàn bộ thực lực triển lộ ra, liền sẽ giống như một tòa núi cao vô pháp khóa vực, vô pháp ngăn cản, vô pháp chống lại. Một người chiến đấu, rất cô độc, rất mệt mỏi, chớ nói chi là một người muốn cùng toàn bộ thần giới đối kháng. Như thế càng là khó hơn lên trời. Lục Ly tại lúc này sâu trong linh hồn hiện lên một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Khô tọa một đêm, phía đông bầu trời tảng sáng, một tia sáng xé rách toàn bộ đêm tối, để Lục Ly đôi mắt đột nhiên sáng rỡ. Tại lúc này Trì Hy Nhi cũng tỉnh lại, nàng ngáp một cái ngồi dậy, sau đó triển lộ ra rực rỡ tuyệt mỹ nụ cười, nhìn thấy nơi xa tảng sáng quang mang, nhìn thấy Trì Hy Nhi kia tuyệt mỹ nụ cười, Lục Ly nội tâm cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Người còn sống là có rất nhiều mỹ hảo, vì thủ hộ những này mỹ hảo, Lục Ly nói với mình không thể lười biếng, muốn từng bước một tiến lên, thẳng đến đi đến điểm cuối cùng, thẳng đến đạp vào thần giới chi đỉnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.